Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, bực này kiêu tiểu đáng thương. Kim xí đại bằng điêu cánh một xí liền có 9 vạn dặm. Trong chớp mắt, hắn liền ôm Mị Hồ lọt vào một tòa núi cao, tiến vào động phủ, chúng tiểu nhân, nhanh chuẩn bị cho ta rượu ngon thịt người, ta muốn cùng mỹ nhân cùng vui. Kim xí đại bằng điêu cười ha ha đem Mị Hồ phóng tới trên bảo tọa. Có thể là bởi vì bay quá nhanh, Mị Hồ nhắm mắt lại không nhúc nhích, tựa hồ là hôn mê bất tỉnh. Mỹ nhân, ngươi làm sao như vậy mê người? Kim xí đại bằng điêu nhìn nàng xinh đẹp, không nhịn được ở Mị Hồ cái trán hôn một cái. Hả? Hắn đột nhiên cảm giác thấy không đúng, làm sao có chút đâm miệng. Kim xí đại bằng điêu sờ sờ miệng, lấy ra mấy cây hồ lông. Đại vương, chấm ngoặc kép. Trong động phủ các đường tiểu yêu, có bằng yêu, sư yêu, sói yêu đều là trố mắt ngoác mồm nhìn kim xí đại bằng điêu. Ngài làm sao ôm cái lông em bé trở về rồi? Bọn họ hỏi, cái gì? Kim xí đại bằng điêu trong mắt ánh sao lóe lên, liền từ phép che mắt bên trong tỉnh lại. Hắn hướng về Mị Hồ vừa nhìn, quả nhiên là một cái lông em bé. Kim xí đại bằng điêu trên mặt nhất thời xanh lúc thì trắng một trận. Tức đến là nổi trận lôi đình. Hắn đường đường mây bằng vạn dặm điêu, dĩ nhiên cùng một đống lông tạp hôn môi. Lẽ nào có lý đó? Hồ yêu kia dám trêu chọc ta. Kim xí đại bằng điêu cầm lấy họa can phương thiên kích. Đợi ta đi hoa quả sơn đem nàng nắm về. Đại vương, đám tiểu yêu cả kinh. Cái kia hoa quả sơn tán tiên rất nhiều, lại có linh võng, người có thể phải cẩn thận. Ta lượng những tán tiên kia cũng không dám động thủ với ta. Kim xí đại bằng điêu lạnh giọng, nói rằng, hồ yêu kia dám trêu chọc ta, quyết không thể quấn. Nếu như không đi tìm lại công đạo, thiên hạ yêu quái cần phải cười chết hắn không thể. Người phải tiếp tục chuẩn bị rượu ngon thịt người, chờ ta đi một lát sẽ trở lại. Kim xí đại bằng dặn dò một tiếng, nhanh chân đi ra động phủ. Mà một bên khác, Mị Hồ cùng Hằng Nga tiên tử vừa mới bay đến Đông Hải Đại Dương, liền thấy phía trước kim quang một đạo, trong thời gian ngắn xuất hiện ở trước mắt. Đó là trên mặt mang theo vẻ giận Tôn Ngộ Không. Đại vương, tự biết có sai. Mị Hồ hơi co lại đầu, thấp giọng xin lỗi một tiếng. Ngươi không cần nhiều lời, ta đều đã biết. Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nói rằng, sau đó một tay bắt một cái, đem Mị Hồ cùng Hằng Nga tiên tử bắt ở trên tay. Tóm chặt rồi, hắn nói một tiếng, đem thân hóa thành một vệt kim quang, rơi xuống Vạn Thọ Sơn. Hằng Nga tiên tử chỉ cảm thấy thiên địa một cái xoay chuyển, trong khoảnh khắc liền trở về Hoa Quả Sơn. Thật mạnh thần thông. Hằng Nga tiên tử nội tâm kinh hãi đến biến sắc, mặc dù ở tiên nhân ở trong, nàng cũng chưa từng gặp như vậy tốc độ khủng khiếp. Đại tiên, Tôn Ngộ Không gọi ra Trấn Nguyên đại tiên. Trấn Nguyên đại tiên đi ra, bấm chỉ tính toán, nói rằng, ta sớm nói quá nàng sẽ đưa tới tai họa, không cần đại tiên buồn phiền. Tôn Ngộ Không nói rằng, người để đát kỷ trụ 2 ngày, tai họa kia, ta tự sẽ giải quyết. Trấn Nguyên đại tiên lắc đầu, nói đến dễ dàng, cái kia kim xí đại bằng điêu nếu như tìm đến, khó bảo toàn bất hòa hắn sản sinh dây dưa. Người nhất định phải che chở nàng sao? Trấn Nguyên đại tiên hỏi. Tôn Ngộ Không gật đầu. Vậy thì không có cách nào rồi. Trấn Nguyên đại tiên trừng Mị Hồ. Ngươi 2 ngày nay đợi ở chỗ này, cái nào cũng không thể đi. Nếu như đi ra ngoài, thần tiên khó cứu. Mị Hồ ăn nói khép nép hẳn là, mặc dù lại ngốc, nàng hiện tại cũng biết mình trêu chọc một cái ghê gớm yêu quái. Ta cũng ở nơi đây trụ 2 ngày. Hằng Nga tiên tử nói tiếp. Mị Hồ có chút bất ngờ nhìn nàng. Ngươi không nên hiểu lầm. Hằng Nga tiên tử lạnh lùng nói. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta không thể thả dưới không quản. Nếu như nàng không mời Mị Hồ đi Ngạo Lai Quốc, nói không chắc căn bản sẽ không gặp phải kim xí đại bằng điêu. Ta phải đi rồi. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên trong lòng hơi động, thân thể nhảy lên, hóa thành kim quang biến mất. Đát kỷ lo lắng nhìn sang, Đại vương không có sao chứ? Sẽ không? Hằng Nga tiên tử trả lời. Trong lòng nghĩ cái kia Kim Sí Đại Bằng Điêu thần thông quảng đại, liền thiên cung đều phải cẩn thận ứng đối. Tôn Ngộ Không dĩ nhiên có thể sử dụng một cái phép che mắt lừa dối hắn. Tuy rằng trong đó có thủ xảo, nhưng có thể thấy được thần thông của hắn không thua với Kim Sí Đại Bằng Điêu. Chúng ta vào đi thôi. Trấn Nguyên Đại Tiên mang theo hai người tiến vào ngũ trang quan. Một bên khác, Tôn Ngộ Không đi tới Đông Hải Đại Dương, ngăn cản khác một vệt kim quang. Ngươi là người nào? Dám to gan ngăn cản đường đi của ta? Kim Sí Đại Bằng Điêu lớn tiếng hỏi. Quả thật là hắn. Chấm ngoặc kép. Tôn Ngộ Không trong lòng nghĩ. Đát kỷ là tai họa. Trước kia hắn liền biết. Tên kia tất nhiên sẽ đưa tới tai họa. Nhưng Tôn Ngộ Không không nghĩ tới chính là. Nàng đi ra ngoài một lần. Dĩ nhiên liền gặp phải Kim Sí Đại Bằng Điêu. Ngươi là Tôn Ngộ Không? Kim Sí Đại Bằng Điêu xem Tôn Ngộ Không vàng rực rỡ. Đoán ra thân phận của hắn. Như vậy vừa vặn, ngươi là Hoa Quả Sơn Đại Vương. Mau đưa cái kia mị hồ giao ra đây. Không thể, Tôn Ngộ Không từ chối rồi. Ngươi có biết thân phận của ta? Kim Sí Đại Bằng Điêu cười to lên. Ta một phong sách đến Linh Sơn. 500 A-La đều tới đón tiếp. Một giấy đơn giản thiên cung. 11 đại diệu chân quân. Mỗi người kính phục, chấm ngoặc kép, hắn khoe lên các mối quan hệ của mình. Sau khi nói xong, hỏi, đắc tội rồi ta, người một cái tiểu tiên gánh vác được sao? Kim Sí Đại Bằng liền Như Lai cũng không sợ, lại làm sao sẽ để mắt Tôn Ngộ Không? Tôn Ngộ Không cười cợt, gánh không gánh nổi, muốn so với quá mới biết, người ngược lại có chút can đảm. Kim Sí Đại Bằng thu hồi họa can, Phương Thiên Kích. Ngươi tay không binh khí, ta cũng không cần, miễn cho người khác nói ta lấy lớn ép nhỏ. Hai người đem thân lóe lên, liền trên không trung kích đấu lên. Một cái hỗn độn sơ phân tu hành từ đó, trấn Bắc Đồ Nam, kiên cường dũng cảm. Một cái tuyên cổ thai nghén trời sản linh hầu, biến hóa vô cùng, hỗn nguyên tiên thể. Hai người đều là trên đời không hai, từ trên trời đánh tới hải lý. Lại từ hải lý đánh tới trên trời, quyền đánh đầy trời mây mù lan lộn, chân đá sóng biển ngập trời, trăm dặm bên trong, cá con cua chạy trốn, thiên địa biến sắc, một trận này kích đấu, uy thế chi lớn, ở Ngạo Lai quốc kia cũng nhấc lên cuồng phong, núi rừng thụ gãy, sóng biển rít gào, làm cho long tử ở cạnh biển nhấc lên kết giới, miễn cưỡng chống đỡ, hai người quấn đấu một ngày một đêm. Nhưng là bất phân thắng bại, cự linh thần từ trên trời bay đi, hai vị xin dừng tay, hắn tránh ra thật xa hai người mũi nhọn, hô, hầu vương, còn như vậy tiếp tục đánh, Ngạo Lai quốc liền muốn bị nhấn chìm rồi. Tôn Ngộ Không vừa nghe, vội vã thu tay lại, hắn đã sớm biết Kim Sí Đại Bằng Điêu bản lãnh lớn, lại không nghĩ rằng lợi hại như vậy, chọn ở biển rộng cùng hắn tranh đấu. Dĩ nhiên lan đến gần bên ngoài trăm dặm Ngạo Lai quốc. Kim Sí Đại Bằng Điêu nhìn thấy Tôn Ngộ Không thu tay lại, cũng lùi tới bên ngoài 10 dặm. Này lông vàng hầu tử bản lĩnh rất lớn, ta phải cẩn thận có trò lừa. Kim Sí Đại Bằng Điêu thu hồi sự coi thường, vừa nãy cùng nó nói là bất phân thắng bại, kỳ thực là Tôn Ngộ Không hơn một chút. Kim Sí Đại Bằng nguyên lai muốn đem chiến trường kéo hướng về Hoa Quả Sơn, trở ngại Tôn Ngộ Không quyền cước, lại không nghĩ rằng trái lại bị Tôn Ngộ Không bước lui mấy dặm. Hầu vương, cự linh thần nói rằng, Ngọc Đế để ta cho ngươi biết, chỉ là một cái yêu hồ, ngươi đem nó để đi ra ngoài chính là, hà tất động can qua. Tôn Ngộ Không hừ lạnh, không thể, hắn từ chối rồi. Cự linh thần sắc mặt nhất thời rất nguy, Kim Sí Đại Bằng Điêu cũng là giận dữ, dội hầu. Người không biết phân biệt. Hắn duỗi tay vung một cái. Trên tay xuất hiện họa can Phương Thiên Kích. Tôn Ngộ Không cũng từ trong miệng lấy ra một mảng nhỏ lá cây. Kim Sí Đại Bằng Điêu nhất thời cười to. Binh khí của ngươi bực này kiêu tiểu đáng thương. Chẳng trách không chịu lấy ra. Tôn Ngộ Không đón gió rung động. Quạt ba tiêu biến trở về nguyên hình. Ngày hôm nay không đánh. Ngày mai tái chiến. Hắn đem quạt ba tiêu vung lên. Đang ở cười to Kim Sí Đại Bằng Điêu lập tức bị tát đến không còn bóng người. Cự Linh nhìn tình cảnh này, cằm đều muốn rơi xuống rồi. Tôn Ngộ Không lại không tiếp tục để ý, xoay người trở về Vạn Thọ Sơn đi rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.